Chương 440, cực gì? Chương 440, cực gì bầu trời tựa hồ bị hoàng, hồng hai màu chia làm hai nửa. Ở chật hẹp vùng rừng núi phía trên, cực tốc phá không bóng người qua lại bay trốn, không biết mấy lần lấy chút xíu kém từ tươi tốt rừng cây đỉnh sượt qua người. Sập do cùng tịt ghi họ tổ trên không trung không ngừng xung kích, sắc bén móng vuốt ở trên người đối phương lưu lại một từng cái sâu vết. Thật dài mỏ chim chỉ cần một mổ liền có thể đâm thủng nham thạch, chiến đấu kịch liệt như thế đã muốn rằng co tốt một quãng thời gian. Chơi được chiến hai bên không có có một tia dừng lại ý tứ. Từng ma nở dê hoặc hoàng hoặc hồng lông chim từ bầu trời bay xuống, thỉnh thoảng còn có so với lông chim càng to lớn hơn bóng dáng thẳng tắp rơi rụng, đó là chết đi vịt ghi họ tổ hoặc sập rảo vì bộ tộc sinh tồn mà triển khai chiến tranh, chỉ có một phương triệt để thắng lợi mới có thể ngưng hẳn. Nếu không thì không chết không thôi chiến đấu khốc liệt như thế, để lén lút xem cuộc chiến hai người đều sợ ngây người. Hay ạ si mà kỳ tủ cũng còn tốt, nhưng la mẹ ấy không giống. Bất quá là cái 15 tuổi thiếu nữ, tiếp tục sinh hoạt ở hòa bình an tường trong thành phố, nơi nào gặp qua như vậy xích trần chuồng chém giết. Từng con bổ kẹ mấn ngay ở trước mắt mình mất đi sinh mệnh, loại này khôn sống ngống chết tự nhiên pháp tắc rung động thật sâu tâm linh của nàng. Non nớt na nở dê không thể nào hiểu được trước mắt tình cảnh này, nhưng, tên là hiện thực tàn khốc đã đem nội tâm của nàng đâm thủng phục hồi tinh thần lại, mẹ chỉ có thể đem khẩn cầu ánh mắt chuyển hướng bên cạnh. Phảng phất người chết đuối bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Mại kỳ tụ, có thể hay không kết thúc cuộc chiến đấu này, thanh âm run rẩy nói ra ngây thơ lời nói. Trận này chủng tộc, mặc dù nhất thời đình chỉ cũng sẽ ở tương lai tiếp tục. Dấu ấn ở gen nơi sâu xa bản năng khiến hai bên lẫn nhau đối địch. Chỉ cần vẫn tồn tại cùng một mảnh khu vực, vì mở rộng không gian sinh tồn, chiến đấu là tất nhiên kết quả. Nhưng là, đo nở thiếu nữ chờ mong ánh mắt, hãy ạ si mà kỳ tù gật đầu lộ ra sán lạn nụ cười. Như ngươi mong muốn, mỹ lệ nữ sĩ. Hai mắt vừa mở, mênh mông như biển bàng bạc lực lượng tinh thần trong nháy mắt dâng trào ra. Thoáng chốc. Giữa bầu trời đông đảo tổ kẹ mẩn giống bị làm định thân pháp giống như vậy, dừng lại ở giữa không trung. Chỉ chưa sơ ha y trong mắt còn đang không ngừng chuyển động. Sau đó tiện tay vung lên, bất kể là sập rảo vẫn là tịt ghi họ tổ chờ tổ kẹ mẩn đều từ biến mất tại chỗ. Chỉ chưa một con sững sờ nhìn này không thể nào hiểu được một màn ngây ngốc xuất thần. Này, đây là mẹ ấy đã muốn sợ ngây người, nho nhỏ não qua hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Mở lớn miệng nhỏ ngơ ngác dáng dấp ngược lại ngoài ý muốn đáng yêu. Đây là ta siêu năng lực. Đưa chúng nó chuyển đến thích hợp sinh tồn địa phương. Như vậy sau đó thì sẽ không bởi vì lãnh địa nguyên nhân lại đánh nhau. Cái gì gọi là mở to mắt nói mỏ cái gì là nói dối đều không làm bản nháp đây chính là rõ ràng là chính mình dòm ngó bộ kẹ mẩn như vậy thần kỳ giống loài tới. Bất quá ở mặt khác, cũng không có nói sai đâu. Tiến vào rộng lớn bên trong tiểu thế giới, xác thực sẽ không lại đánh nhau. Sau đó, hãy ạ si mà kỳ tù đưa mắt chuyển đến cố ý lưu lại con kia trên người. Thông qua cùng xạ xạ kỳ chiến đấu, hắn ý thức được chính mình ngoại trừ bổ kẹ mẩn đối chiến kinh nghiệm lên không đủ ở ngoài. Về số lượng QNZ có khiếm khuyết, chí ít mỗi cái thuộc tính bổ kẹ mẩn đều nhất định phải có một con. Cho tới nói chuẩn thần bổ kẹ mẩn, loại này hy hữu bổ kẹ mẩn. Không có khả năng bỗng dưng biến đến ra, cũng chỉ có thể nhìn tình huống lại nói. Thu hồi, hai người lần thứ hai khởi hành. Mẹ từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, lại biến trở về cái kia đáng yêu nguyên khí thiếu nữ. Mại kỳ tủ, tại sao thu phục mà không phải sập giáo đây hay ạ si mại kỳ tủ chuyện đương nhiên hồi đáp, đương nhiên là bởi vì địt ghi họt so với kia chỉ chuỗi lồng chim xoáy khí đến mức nhiều a được rồi, đây thực sự là một cái vô cùng lý do thích hợp. Chỉ phải xem không hợp mắt, cho dù là thần thú tiểu gia QNZ không thu. Có thực lực, chính là như thế tùy hứng thành phố Nibi. So với thành phố Tổ Kỳ Hòa ngược lại không có có kha cờ nhau lớn bao nhiêu. Chờ hạ sĩ mà kỷ tù lúc chạy đến, nguyên bản đạo quán quán chủ tạ kẻ sĩ đã muốn tùy tùng xạ tổ sĩ cùng đi du lịch, bắt đầu rồi hắn càng đổi càng hắc cô đơn sinh hoạt. Muốn nói tạ kẻ sĩ ngoại trừ dài đến điểm đen ở ngoài, cũng không sao đại khuyết điểm. Lên được phòng lớn, xuống đến nhà bếp. Làm người ôn nhu hiền lành, tỉ mỉ bình tĩnh. Không chỉ am hiểu làm việc nhà, còn có phong phú bổ kẹ mẩn chăn nuôi tri thức. Quả thực là hiếm có thập toàn người đàn ông tốt. Nhưng là, chính là như vậy một cái người đàn ông tốt, ở du lịch trong quá trình mỗi khi gặp phải ưa thích nữ tử. Không phải chịu khổ đối phương từ chối, cũng là bởi vì em gái có mơ ước gì mà cam tâm từ bỏ. Trong lòng âm thầm rơi lệ nhưng mặt mỉm cười chúc phúc đối phương. Chuyện này chân thiết nói cho chúng ta, thân là người Phi Châu sẽ không cần nghĩ có số may. Yên lặng từ tuốt một đơ y đi từ tạ kẻ sĩ phụ thân mù nụ vô năng trong tay bắt được màu xám huy chương sau. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ cùng mẹ hai người lúc này hướng về Nguyệt Kiến núi chạy đi. Nguyệt Kiến núi cùng với gọi đó là núi, không bằng nói nó là loại nhỏ dây núi. Nơi này là đặc thù tiến hóa thạch. Đá ánh trăng nơi sản xuất. Hàng năm không thiếu đãi vàng người mang theo làm giàu mỹ hảo mộng muốn tiến vào bên trong, nhưng la bên ngoài đá ánh trăng sớm đã bị khai thác đến gần như tuyệt tích, chỉ có thể hướng vào phía trong tiếp tục thăm dò. Sau đó, liền khổ bức chờ ở sâu trong núi lớn chờ cứu viện. Ngoài ra, cất giấu trong đó hy hữu tổ kẻ mẩn, cực gì? Loại này từ ngoại tinh đi tới địa cầu tổ kẻ mẩn nhất thời đưa tới hạ sỉ mà kỳ tủ mãnh liệt hứng thú. Này nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa sinh vật ngoài hành tinh cho tới nói mẹ ấy. Na nở dê ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là vừa nhắc tới cơn gì loại này thịt đổ đủ ổ đáng yêu tổ kẹ mẩn, hai mắt liền bô cờ lên liền hạ sỉ mà kỷ tủ cũng không dám nhìn thẳng nóng bỏng ánh sáng. Nữ nhân à, đối với đáng yêu đồ vật sức đề kháng xưa nay đều là số âm đỉnh núi trên quảng trường, một đám bụi bấm hồng nhạt con vật nhỏ một mặt trang nghiêm làm thành một vòng. Vì chúng nó dáng dấp khả ái tăng thêm không ít uy nghiêm. Mà ở trung tâm, là một viên trước đây chưa từng thấy to lớn đá ánh trăng bầu trời rơi xuống ánh trăng trong ngần từng tia một, từng sợi hội tụ bên trên, từ giữa tản mát ra ẩn chứa thần bí năng lượng kỳ dị ánh bạc soi sáng đến đông đảo cẩn phu dị trên người. Vây quanh đá ánh trăng cẩn phu dị nhóm trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng, nhưng khống chế được chính mình vẫn y như cũ vòng quanh nó nhảy lên kỳ dị vũ đạo. Cảnh tượng như thế này, giống như là cổ đại tế tự không khác nhau chút nào khó có thể tưởng tượng, này thế nhưng là một đám bổ kẹ mẩn tông giáo tế tự hiện trường như vậy kỳ cảnh, làm người ta nhìn mà than thở. Đang lúc này, một cái lưới lớn đột nhiên bay vung đến trên quảng trường phương triển khai, vừa vặn đem chìm đắm ở trang nghiêm trong không khí cơn phu dị nhóm một lưới bắt hết đột nhiên chịu đến tập kích cơn phu dị tuy rằng bị bắt, nhưng phản ứng dị thường nhanh chóng vươn ngón tay muốn sử dụng kỹ năng thoát vây. Có thể lưới lớn lên đột nhiên lập lòe ra một trận điện quang, chịu đến điện giật đông đảo cần phu gì kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Niệu Sà Si, Cô Dì Dồ, mặc ba người hứng thú bừng bừng từ nham thạch sau đi ra, lắc mông nhiệt liệt chúc mừng. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, chụp được nhiều như vậy cần gì. Lão đại nhất định sẽ khen ngợi chúng ta mạo chính là, lần này sau khi trở về chúng ta nhất định có thể thăng chức. Nói không chắc có thể tăng lên tới cán bộ chức vị, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hỏa tiễn đội tổ ba người hoàn toàn không biết mình đã muốn lập ghê gớm phở lạc. Này không, báo ứng đã đến. Sato Si mang theo tiệc chủ nổi giận đùng đùng lao ra. Mau đưa cần gì nhóm thả bằng không liền đem các ngươi những này bại hoại hết thể đánh bay phía sau tùy tùng mì tỉ càng la đầy đủ thể hiện ra nữ bạo long uy vũ khí thế. Hai mắt giấm một cái. Phân tan nở sát khí suýt chút nữa để mập thiên chân ta chúng ta mới không sợ ngươi đây mập run rẩy hai chân ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng phản bác. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt nhất thời biến đổi. Từ phía sau gỡ xuống cong lấy ống pháo, dương dương tự đắc hô to. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đoạn đường này theo tới không có làm cái gì chuẩn bị sao? Xem ta mập phun ra chỉ nghe phịch một tiếng, từ trong ống pháo bắn ra cứng cỏi lưới lớn nhất thời đem xạ tổ xỉ ba người bao phủ trong đó như vậy cứng cỏi lưới lớn. Ba người lại như thế nào dùng sức cũng không cách nào tránh thoa tờ không được, địch chủ công kích sẽ lan đến gần tự chúng ta. Chỉ có thể dựa vào cái khác tổ kẹ mẩn A mới vừa lấy ra của bạn, liền nghe thấy mưu xạ xỉ trêu tức cấm thanh. Tiểu quỷ đầu nhóm, không muốn manh động. Các ngươi không nên muốn cùng cần gì như thế bị điện giật một trận chứ đê tiện thả chúng ta ra. Dùng huấn luyện viên phương thức một quyết thắng bại xem thường cười lạnh một tiếng. Niệu Xạ Xì đã muốn hai mắt tỏa ánh sáng quay đầu nhìn về lưới lớn bên trong cờ gì. Hai tay nâng ngực, một mặt si mê. Cờ gì thật đáng yêu, cùng ta loại này mỹ nữ nhất xứng. Quyết định, chính mình lưu một con, những thứ khác lên một lượt giao cho lão đại. Thật không tiện, những này cờ gì các ngươi một con đều mang không đi. Tiếng bước chân từ bên cạnh vang lên. Hãy ạ si mại kỳ tủ cùng mẹ cuối cùng lên sàn. Mại kỳ tủ ca xạ tổ si kinh hỉ hô to để tạ kẻ si cùng mỹ tỷ kinh ngạc không thôi. Hắn là ai rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên, Mại Kỳ Tủ Ca nhưng La Liền giáo sư hoặc đều gọi khen ngợi thiên tài. Satoshi một mặt dáng dấp đắc ý, giống như bị tán thưởng người là hắn như vậy. Còn chưa từng thấy Satoshi loại này dáng vẻ. Tạ Kệ Sĩ cùng Mị Ti liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chờ mong vẻ mặt chợt lóe lên. Có thể bị thế giới chứ danh giáo sư hoặc tán thưởng. Hắn sẽ có thực lực như thế nào? Nhìn đột nhiên bô cờ lên người, cô dì dồ trong lòng né qua một loại cảm giác quen thuộc. Nghi hoặc mà dò hỏi, chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào? Mặt hạ sĩ mà kỳ tù lộ ra một mặt ánh mặt trời nụ cười sán lạ, ôn hòa nói, xác thực tư nở dê gả tờ mặt liền để ta giúp các ngươi hồi tưởng lại đi. Hất tay buộc bàn bay ra, uy phong bá khí giải dạ đổ lóe sáng lên sàn. Giải dạ đồ, sử dụng thủy pháo cho bọn họ điểm sâu sắc ấn tượng. Rít lên một tiếng, trang kiện cột nước trong nháy mắt xì ra. Chuyện này nhất thời làm nổi lên lúc trước lần kia không tươi đẹp trải qua. Nhớ tới, là kia tên tiểu quỷ chạy mau đáng tiếc, đã muộn. Một giây sau, ba người đã muốn hóa thành lưu tinh bay về phía bầu trời. Thật đáng ghét cảm giác ra một bên khác. Mẹ ấy đã vì Tạ Kệ Sĩ ba người mở ra lưới lớn ràng buộc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ xua tay ra hiệu hưng phấn chạy tới xạ tổ xì chờ. Quay đầu nhìn về đồng dạng thoát vây đông đảo cần gì. Hơi suy nghĩ, đã đem dùng tinh thần đổ vào đến chúng nó trong đầu. Tâm linh niệm lời nói, không nhìn chủng tộc sai biệt giao lưu tinh thần kỹ xảo. Cần gì, tin tưởng các ngươi cũng biết vừa nãy mấy người kia không phải người tốt lành gì. Bây giờ bại lộ nơi này. Sau đó biết có vô số người qua tới quấy rầy các ngươi an bình sinh hoạt. Ta biết một cái yên tĩnh ôn hòa địa phương, có thể di cư tới đó. Nghe nói như thế, cực gì nhóm lúc này tập hợp đến cùng một chỗ trao đổi. Thì đổ đủ ổ tay nhỏ phấn đáng yêu nhẹ nhàng vùng, tựa hồ là có ý kiến bất đồng. Nhưng tán thành cần gì cũng không có thiếu. Có hy vọng hạ si mà kỳ tủ trong lòng mừng thầm. Xem ra, chính mình cố ý tạp ở lúc mấu chốt cứu viện sự tình giành được chúng nó không ít cảm tình. Sóng tinh thần lặng yên tản ra. Đồng thời không có khống chế chúng nó ý chí. Chỉ là nho nhỏ đem cần gì nhóm đối với mình hảo cảm tăng lên như vậy một chút xíu điểm. Này cũng đã đủ rồi.